mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Trời dục vọng thuốc mộng. 8 giờ tối nửa, tiến về Vương Quyền công ty giải trí trên đường. Tại một chiếc Bugatti Veyron trong xe, hai cái bỉ ổi nam nói chuyện tặc này. Trần ca, như thế nào hình dung một người nam nhân chiều dài rất ngắn? Thần thiếp ngồi, không đến 666. Vậy như thế nào hình dung một người nam nhân chiều dài rất dài đâu? Lão thiết đâm tâm. Lợi hại ta Trần ca. Không hổ là tiết mục ngắn tay. Tại hạ phục, ngoặc kép, nghe Mạc Tiểu Xuất cùng Quân Vong Trần giữa hai người cái kia tối nghĩa khó hiểu lời nói. Mạc Đoá Đoá luôn cảm thấy hai người nói chuyện không đứng đắn. Bởi vì hai người trên mặt cái kia giống nhau như đúc nụ cười thô bỉ. Đã bán rẻ bọn họ nội tâm ý nghĩ. Đúng rồi Trần ca, ngươi có bạn gái à? Mạc Tiểu Xuất tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vừa lái xe, vừa tò mò hỏi. Bên cạnh Mạc Đoá Đoá lỗ tai dựng lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại bất thình lình có chút khẩn trương. Có, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Nói thẳng, nghe lời này một cái. Mạc Đoá Đoá nội tâm bỗng nhiên một nắm chặt, trong đôi mắt lướt qua một tia thất lạc, cả người tâm tình cũng rơi xuống điểm đóng băng. Mạc Tiểu Xuất tựa hồ nhìn ra tỷ tỷ mình không thích hợp. Đảo tròn mắt tử, lại hướng Quân Vong Trần hỏi, có thể làm cho Trần ca coi trọng nữ sinh, khẳng định không phải bình thường a. Suy nghĩ nhiều, rất thông thường, đi đầy đường đều có thể tìm tới. Không thể nào. Chị dâu tên gọi là gì a? 198. Lập tức mang về nhà. Tiết kiệm năng lượng vòng bảo lại tiết kiệm tiền. Mấu chốt là khi nàng cùng mẫu thân cùng một chỗ rơi xuống ở trong nước thời điểm. Còn không biết chìm ở đáy nước. Có thể nổi lên. Để cho ngươi có trọn vẹn thời gian đi cứu mẫu thân. Hỏng còn có thể tu. Ô uế tắm một cái còn có thể dùng. Ta thân thiết xưng hô nàng là. Búp bê bơm hơi. Phốc, phía sau xe vị trí Mạc Đoá Đoá thất lạc biểu lộ trong nháy mắt sông lên tản ra. Mới vừa uống xong miệng một cái thủy càng là bỗng nhiên phun tới. Sặc đến khuôn mặt đỏ bừng. Trên chỗ tài xế ngồi Mạc Tiểu Xuất phủi Mạc Đoá Đoá một chút. Hướng Quân Vong Trần giơ ngón tay cái lên. Trần ca, vững vàng, không dám nhận. Quân Vong Trần chắp tay, mang theo hư vô mờ mịt nụ cười. Phảng phất đang cảm thán vô địch là cỡ nào tịch mịch. Các ngươi hai cái ác tha gia hỏa, bắt đầu từ bây giờ câm miệng cho ta. Mạc Đoá Đoá chừng hai người một chút, khắp khuôn mặt là đỏ bừng vẻ. Rất hiển nhiên, nàng cũng biết cái gọi là búp bê bơm hơi đến tột cùng là cái thứ gì. Quân Vong Trần cùng Mạc Tiểu Xuất liếc nhau, đều là không hẹn mà cùng cười ngượng ngùng một tiếng, giữa lẫn nhau run lên lông mày. Ăn ý im miệng, đại khái sau 5 phút, Bugatti Veyron tại Vương Quyền giải trí cửa công ty ngừng lại. Trần ca, người đêm hôm khuya khoát đến Vương Quyền giải trí công ty làm gì? Mạc Tiểu Xuất nhìn một chút theo ngồi kế bên người lái xuống xe Quân Vong Trần. Ngạc nhiên hỏi, giải quyết một việc gấp. Quân Vong Trần cũng không giải thích quá nhiều. Việc gấp, Mạc Tiểu Xuất hồ nghi nhìn Quân Vong Trần một chút. Bất thình lình rơi vào Quân Vong Trần hạ thân, che miệng giật mình nói, chẳng lẽ Trần ca muốn tìm người giải quyết phương diện kia vấn đề? Nghĩ gì thế, ta hắn meo là một chính nhi bát kinh người. Trần ca, chú ý tiết chế a, đối phương có mấy người, người phương diện kia được sao? Cút đi, ta tứ chi, a không đúng, ta năm chi đều rất khỏe mạnh thật sao? Quân Vong Trần sắc mặt tối đen. Không biết nói gì, Mạc Đoá Đoá nghe được không tên kỳ diệu. Người không phải chỉ có tứ chi a? Tỷ, người cũng quá thuần khiết a. Mạc Tiểu Xuất trợn trắng mắt. Ta hỏi ngươi, Trần ca trong quần có, mà ngươi trong quần đồ không có là cái gì? Mạc Đoá Đoá sững sờ. Đáp, túi. Mạc Tiểu Xuất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tác giả, bình này đặc biệt luân tô ngươi tùy ý. Ta làm đi. Mang im lặng biểu lộ, Mạc Tiểu Xuất ho khan hai tiếng, ghé vào Mạc Đoá Đoá bên tai thấp giọng nói vài câu. Trong chốc lát, Mạc Đoá Đoá cả khuôn mặt đột ngột nóng lên, đỏ đến muốn nhỏ ra huyết. Các ngươi hai cái, vô sỉ, hạ lưu, bẩn thỉu. Mạc Tiểu Xuất mặt không đỏ ra không phun, thậm chí còn giả ra một mặt vẻ mặt vô tội. Quân Vong Trần đối với cái này thì là giờ khóc giờ cười. Thầm mắng Mạc Tiểu Xuất miệng nhiều. Tốt, ta muốn đi công chuyện. Đi trước một bước, Trần ca, có cần hay không ta hỗ trợ? Nói thí dụ như không nhổ ra được thời điểm có muốn hay không ta ở bên cạnh hộ ủng hộ. Cũng hoặc là mềm mại thời điểm. Chấm ngoặc kép, ngưng ngưng ngưng. Quân Vong Trần cái trán hắc tiến che kín. Im lặng khoát tay áo. Tranh thủ thời gian chờ tỷ ngươi trở lại. Đừng làm hư tỷ ngươi. Khụ khụ, vậy ta cùng tỷ tỷ đi trước. Có việc KLL ta. Làm được, ta. Chấm ngoặc kép. Dù sao ngươi KLL ta, ta lại không đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thừa dịp Quân Vong Trần còn không có thi triển thập bát bàn vũ nghệ. Mạc Tiểu Xuất cười xấu xa một tiếng, lúc này đạp xuống chân ga, lái xe chạy vội rời đi. Hỗn đản này, chạy vẫn rất nhanh. Quân Vong Trần cười mắng một tiếng, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp hướng về Vương Quyền Giải Trí công ty đi đến. Dựa theo Hà Tử Hàm người đại diện Trần Hoan gửi tới tin tức, Quân Vong Trần thông qua gác cổng hướng về Vương Quyền Giải Trí trong công ty một chỗ đặc lập biệt thự đi đến. Cùng nhau đi tới, Quân Vong Trần ánh mắt từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt từng bước hóa thành ngưng trọng, chú ý lực hoàn toàn bị Vương Quyền trong công ty đặc lập biệt thự bố cục hấp dẫn. Bây giờ chính vào ngày mùa hè, cho dù là ban đêm cũng phải cho người ta một nóng rực cảm giác. Nhưng cái này tòa nhà đặc lập biệt thự bốn phương tám hướng đều tản ra khí tức âm lãnh. Căn bản không gặp có một tia dương khí tồn tại. Vương Quyền công ty giải trí chủ tịch Vương Lãnh Bạc đối phong thủy quỷ thuật ngược lại là rất có nghiên cứu, nhìn dáng dấp tối nay, đàm đạo sẽ rất đặc sắc. Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng, cũng sẽ không bốn phía đánh mà nhìn. Bước nhanh, trực tiếp hướng về biệt thự hành lang tận cùng bên trong gian phòng kia cất bước mà đi. Không thích hợp, đi tới, Quân Vong Trần lông mày nhưng là đột ngột nhíu một cái. Hắn phát hiện, theo chính mình bước vào đầu này hành lang sau nháy mắt. Toàn bộ trong không khí liền hiện đầy từng tia khói bụi. Ở nơi này trong sương khói, còn có một loại đặc thù vị đạo. Quân Vong Trần dừng bước chân lại. Hơi cẩn thận hít hà khói bụi, cả người sắc mặt đột ngột biến đổi. Trời dục vọng thuốc mộng, trời dục vọng thuốc mộng, một tà thơm độc vụ, chuyên môn mê thần mất lý trí đạt đến khiến người tiến vào phấn khởi cùng mắt hoa tình cảnh tà độc. Trận pháp, bình thường người nếu như ngửi được loại này dị hương xông vào mũi trời dục vọng thuốc mộng hương. Khí, quản chi chỉ có một tia một sợi, cũng sẽ trúng độc, mà triệu chứng trúng độc. Đúng vậy, mặt hiện hoa đào sắc, nếu như không có trước tiên ăn vào giải dược hoặc kịp thời tránh đi, thì chắc chắn sẽ toàn thân phát nhiệt, dần tới mắt hoa, tại dục vọng dày vò dưới sự hai mắt đỏ bừng, toàn thân cũng hiện cũng hồng sắc, trong miệng khát khô như lửa đốt, trong cổ như muốn phun lửa, cuối cùng hậu quả, không phải điên cuồng gào rít như chó, đúng vậy tiến vào mắt hoa trạng thái, linh trí mất tích. Lâm vào ảo tưởng, cho đến chết, trách không được theo tiến vào biệt thự về sau. Hành lang trên đường không có một ai. Nguyên lai con đường này sớm đã bị người động tay chân. Trời dục vọng thuốc mộng, phần đại lễ này thật đúng là cho đủ. Quân Vong Trần khóe miệng nhếch lên, trên mặt nhiều một vòng cười lạnh. Bất quá, đối ta mà nói, phần đại lễ này còn chưa đủ lớn, tự lẩm bẩm rơi xuống. Chỉ thấy Quân Vong Trần đầu ngón út cùng ngón áp út khép lại. Ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại. Trong miệng bắt đầu kém đọc. Tử ngọ sông, thân hợi xuyên, thân tử thần, tị dậu sửu, dần ngọ tuất, hợi mão không, âm dương thuận nghịch tuyệt diệu khó nghèo. Hai đến vẫn thuộc về một cửu cung. Trời dục vọng thuốc mộng, cởi, nương theo lấy kém niệm rơi xuống. Từng đợt thanh sắc linh khí theo bốn phương tám hướng dâng lên. Nguyên bản chủ mật khói bụi ở trong nháy mắt này bị thanh sắc linh khí đều nuốt vào. Không còn sót lại chút gì. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần phủi tay, lại lần nữa cất bước hướng về tận cùng bên trong gian phòng đi đến. Ok, đón lấy liền để chúng ta nhìn một chút, năng lượng thi triển trời dục vọng thuốc mộng cao thủ, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.